Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, luận Phật, đoạn này nhức đầu phết, các bác next chương này cũng được, Mạn Uyển bằng lòng cùng nhau họp thành đội rồi, Sở Lưu Mộng nói chuyện điện thoại xong, đối với mọi người gật đầu nói, trên mặt mọi người lộ ra một tia mừng rỡ, vì vậy lại thương lượng cụ thể chiến đấu tỉ mỉ. Mọi người thương lượng thời điểm Sở Lưu Mộng cũng không chen vào nói. Chỉ là nhàn nhạt nghe, điềm tĩnh mà lại tươi đẹp bộ dạng, miệng vi vi trương hợp, từ từ mà ăn quả táo. Nếu như trưng cầu ý kiến của hắn, hắn cũng chỉ là gật đầu đồng ý. Có lẽ là ảo giác, Trương Hoán cảm thấy Sở Lưu Mộng tựa hồ đang nhìn hắn. Thế nhưng hắn lại mắng thầm là mình tự mình đa tình. Trong gian phòng đó liền mấy người như vậy, đối phương xem ai đều là rất bình thường. Thế nhưng hắn lại cảm thấy Sở Lưu Mộng manh mối trong lúc đó tựa hồ chứa đựng nụ cười như có như. Không, câu lòng người ngứa một chút. Hai người rốt cục ánh mắt nhìn nhau. Trương Hoán có chút không được tự nhiên, mà Sở Lưu Mộng cũng rất thản nhiên cười cười. Giơ lên trên tay quả táo. Muốn ăn sao? A. Trương Hoán thần sắc ngẩn ngơ, trông coi đã bị ăn hơn phân nửa quả táo, vi vi phiếm hoàng thịt quả trên tất cả đều là khả ái dấu răng. Đối phương béo mập trên môi đỏ dính vào nước táo dịch, xinh xắn cái lưỡi thơm tho theo bản năng liếm liếm, ở thanh tú tuyệt luân trên gò má nhiều hơn một sợi kiểu khác quyến rũ. Trương Hoán có chút đờ ra, làm như vậy, không tốt lắm đâu. Hơn nữa, từ lúc nào Sở gia cô nương trở nên cởi mở như vậy? Thế nhưng nhân gia thịnh tình không thể chối từ, đương nhiên không thể phất tâm ý người. Giữa lúc Trương Hoán đang muốn từ chối thì bất kính thời điểm, Sở Lưu Mộng lại tự tay lại đem một cái hoàn hảo đưa cho hắn. A, cảm tạ, Trương Hoán theo bản năng tiếp nhận, trong lòng xấu hổ không ngớt. Thầm mắng mình lại hiểu nhầm rồi, nào có nữ hài tử sẽ như vậy cởi mở, cũng không phải bạn bè trai gái, mình tại sao như thế tự mình đa tình a? Hơn nữa trong đầu cái này cảm giác mất mát là chuyện gì xảy ra, cứ như vậy muốn ăn người còn dư lại sao? Bất quá nàng vì sao chỉ cần cho ta quả táo đâu, lẽ nào cũng có chút nhìn với con mắt khác ý tứ. Trương Hoán trong lòng miên man suy nghĩ, Sở Lưu Mộng chậm rãi gặm còn dư lại quả táo. Nàng đối với Trương Hoán phản ứng lơ đành. Dù sao nam sinh a, chính là chỗ này sao tự luyến sinh vật, là một người chỉ cần nhìn hắn vượt lên trước 3 giây đồng hồ. Hắn sẽ trong lòng hoài nghi ngươi là có hay không là thích hắn không biết xấu hổ tồn tại. Sở Lưu Mộng đem một điểm cuối cùng quả táo ăn xong, nhẹ mà ném vào trong thùng rác. Được rồi, Tịnh Không sư phụ, xin hỏi phục tâm tự một gã là lấy tự dấu bé kim cương kinh dấu lớn trong dáng phục kỳ tâm sao? Tịnh Không trên mặt của toát ra vẻ kinh dị. Lưu Mộng thí chủ lại còn thông Phật hiểu, uy uy uy, sắc người hói đầu, Lưu Mộng hai chữ này là ngươi có thể kêu sao? Trương Hoán trong lòng cắn răng âm lầm mắng, thế nhưng Sở Lưu Mộng bản thân lại không có để ý, nhếch miệng mỉm cười, không dám nhận, chỉ là đọc qua chút kinh Phật. Tịnh Không đạo mạo nghiêm trang cười, Lưu Mộng thí chủ chỉ là đọc qua kinh Phật liền có thể đoán ra phục tâm tự hàm nghĩa, thật là đại trí tuệ người a. Uy uy uy, người cái chém gió này vỗ cũng quá mức a. Trương Hoán trong lòng nhổ nước bọt nói. Sở Lưu Mộng nghe vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, đa tạ Tịnh Không sư phụ khích lệ, tiểu tỷ tỷ ngươi thật đúng là tin tên tặc ngốc này chuyện ma quỷ nữa à. Trương Hoán đột nhiên rất muốn che mặt, nhưng là vừa nhớ tới Sở Lưu Mộng thể chất gầy yếu, trước 18 tuổi đều là ở trong nhà tĩnh dưỡng, không bước chân ra khỏi nhà, cho nên tâm tư đơn thuần, tin cũng sẽ không kỳ quái. Mẹ kiếp, lại nói tiếp mặc dù nhưng tên tặc ngốc này đạo hạnh không sâu, hơn nữa giới bên ngoài địa vị không thể so đang ngồi mọi người cao. Cho nên bình thường cũng không có quá mức tôn kính. Thế nhưng một ngày tin Phật nhân gặp, vậy hoàn toàn khác nhau. Cái này cùng Tây Qua tựa như đầu chọc biết tự nhiên mà vậy cho tặc ngốc này cộng thêm một tầng, đại. Sư, bắp, huống chi thằng nhãi này vẫn là phục tâm tự đi ra. Trương Hoán trong lòng hướng Thái Thượng tu hành cầu khẩn, đối phương ngàn vạn lần chớ đối với Phật hiệu cảm thấy hứng thú. Thế nhưng cái gọi là tâm thành thì linh, có lẽ là bởi vì ta lúc này Trương Hoán động cơ không phải tinh khiết. Cho nên Thái Thượng tu hành cũng không có chút nào hiển linh. Chỉ thấy Sở Lưu Mộng trong mắt đối với Tịnh Không hiện lên một tia kính ý. Môi đỏ chưa khải, tại hạ đi qua cũng đọc qua chút kinh Phật, có chút chỗ không hiểu, có thể hay không mời đại sư cho ta giải đáp. Nghe đối phương đã đem xưng hô từ Tịnh Không sư phụ đổi thành đại sư, Tịnh Không trong lòng chưa phát giác ra rất đắc ý, thần sắc càng thêm ra vẻ đạo mạo đứng lên. A Di Đà Phật, Lưu Mộng thí chủ nhưng hỏi không sao cả. Ta xem dấu bé Kim Cương Kinh dấu lớn thời điểm, chứng kiến trong đó nhiều lần nhắc tới tứ câu kệ. Phật nói, tứ câu kệ đẳng, thụ trì độc tụng, vi nhân diễn thuyết, kỳ phúc thắng bỉ bố thi vô lượng A Tăng chỉ thế giới thất bảo. Như vậy xin hỏi Tịnh Không đại sư, cái này tứ câu kệ lại là cái nào bốn câu? Tịnh Không ngẩn ngơ, hắn nguyên tưởng rằng đối phương chỉ là muốn hỏi hắn một ít trụ cột thường thức. Không nghĩ tới vừa lên tới chính là chỗ này sao độ khó cao vấn đề. Nếu như sư phụ hắn ở chỗ này tất có thể giải đáp. Hoặc là Tịnh Tâm Tịnh Đàn hai người này ở cũng có thể trả lời đi ra. Thế nhưng hắn Tịnh Không mặc dù đang pháp lực tu vi trên rất có thiên phú. Thế nhưng đối với Phật hiệu thật chỉ là cái gà mờ a. Sở Lưu Mộng thấy vậy thầm nghĩ trong lòng thất sách. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế thủy hóa. Thế nhưng hắn làm như không có phát hiện đối với trên mặt chữ điền vẻ lúng túng. Lại mở miệng nói, xin hỏi Tịnh Không đại sư, cái này tứ câu kệ là chỉ vô ngã tương, vô nhân tương, vô chúng sinh tương, vô thọ giả tương, vẫn là chỉ phàm sở hữu tương. Giai thị hư vọng, nhược kiến chư tương phi tương, tác kiến Như Lai, hay hoặc là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Hắn cũng chưa từng nghĩ bào căn vấn đề. Chỉ cần Tịnh Không tùy tiện trả lời một cái thì tốt rồi. Tịnh Không nghe xong Sở Lưu Mộng nói như vậy, trong lòng vui lắm, thầm nghĩ thẳng thắn tùy tiện chỉ ra và xác nhận một cái. Thế nhưng trong lòng luôn luôn chút không thoải mái lắm. Trong đầu linh quang lóe lên, hồi tưởng lại sư phụ đã từng lừa dối những tín đồ kia lời nói. Vội ho một tiếng, con mắt lại tựa như trợn không phải trợn. Một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp, Lưu Mộng thí chủ lời ấy sai rồi. Không biết đại sư thế nào nói ra lời này. Người cũng biết phàm hết thảy lẫn nhau đều là vô căn cứ. Nếu chứng kiến chưa lẫn nhau không phải lẫn nhau, thì chứng kiến Như Lai. Đã như vậy, hà tất chấp nhất với tứ câu kệ là cái nào bốn câu? Cần biết tất cả đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ. Cái gọi là danh vi bất lai, nhi thực vô bất lai, mà tứ câu kệ chỉ là danh tứ câu kệ, không phải tứ câu kệ. Lưu Mộng thí chủ nếu như trong lòng có Phật, như vậy khắp nơi đều là tứ câu kệ. Nếu như quá mức chấp nhất, ngược lại là lấy lẫn nhau rồi. Khe nằm ta ti em thực sự là quá cơ trí, cư nhiên có thể thuận miệng nói ra như thế có giáo lý nhà Phật nói. Cho dù là sư phụ ở chỗ này cũng muốn khen ta nói được rồi. Tịnh Tâm Tịnh Đàn lưỡng tiểu tử cũng phải cam bái hạ phong. Tịnh Không nói một hơi, trên mặt toàn bộ vẻ đạm nhiên, trong lòng lại thở ra một hơi dài. Sở Lưu Mộng liếc Trương Hoán liếc mắt, kính nể địa đạo, thì ra là thế, thật không hổ là phục tâm tự cao tăng, xem ra là ta quá cố chấp rồi. Tịnh Không vẻ mặt chính phái. Đâu có đâu có, Lưu Mộng thí chủ có thể có như thế lĩnh ngộ, quả thật có tuệ căn người. Không ngại thêm một WeChat QQ, về sau nếu có chuyện cũng tùy thời có thể đặt câu hỏi ta. Trương Hoán ngày hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Sở Lưu Mộng. Tuy là bị bắt đầu xinh đẹp Sở thật sâu hấp dẫn, nhưng là còn lâu mới có được đến không phải khanh không cưới tình trạng. Chỉ là hiện tại nhìn thấy Tịnh Không cùng Sở Lưu Mộng hai người chuyện trò vui vẻ, cũng không phải biết là đố kỵ còn là cái gì. Luôn cảm giác rất thoải mái a. Cái này tên chọc chết tiệt. Sở Lưu Mộng vì sao không phải đối với đạo đức kinh có hứng thú a, ghê tởm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.